những đồi hoa tím, ôi những đồi hoa tím, tím chiều hoang biển biển. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa tím tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sân pha ngoài trận tuyến, ai hẹn được ngày về. Rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó, lần ghé về thăm xóm hoàng hôn khuất sau đồi. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang một chiều hành quân. Được tin em gái mất chiếc thuyền vỡ đôi, phút vui không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không chết người trai mà chết người em gái, hậu phương tôi xuân thì. Ôi ngày trở lại, nhìn đôi tim nay vắng người em thơ. Ôi đôi tim tim chạy tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ tàu hồ phun nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói bút bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng, mà đường về thênh thang đôi tim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa đôi hoang nỗi tiêu đi. Đôi tim vẫn còn trong lối cũ. đôi tim.